Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 221, xin cho con một cơ hội nữa. Tiêu Dục giận dữ cực độ. Kể từ khi anh ta tiếp quản khách sạn, không có gì thuận lợi xảy ra. Vì anh ta còn trẻ. Các giám đốc điều hành khách sạn và các cổ đông từ chối tiếp nhận anh ta không thể đàn áp bằng vũ lực. Khoảng thời gian này, anh ta đã rất đau đầu. Bây giờ lại xảy ra việc như vậy, quan trọng hơn là chuyện này rõ ràng là do quản lý không đúng, nhưng hóa ra lại do anh ta giải quyết. Tiêu Dục rất tức giận. Hôm nay chúng ta nhất định phải cho công chúng lời giải thích. Tiêu Dục sắc bén nói, người phụ trách khách sạn nơi xảy ra sự việc là ai hai? Một người cấp cao do dự đứng lên, tôi. Ông biết sai chưa? Sắc mặt của quản lý cấp cao không tốt lắm. Ông ta đã ở đó khi chuỗi khách sạn Viên mở khách sạn đầu tiên ở Vân Thành, đã từng làm việc dưới tay của lão gia tử. Sau đó, việc kinh doanh của khách sạn được giao cho Tiêu Kính Niên, và vị giám đốc điều hành cấp cao này lại tiếp bước Tiêu Kính Niên. Từ khi mở chi nhánh khách sạn đến khi niêm yết thành công tại nước M, ông đã làm việc trong khách sạn hơn 20 năm, bỏ ra bao nhiêu mồ hôi nước mắt. Thông thường, ngay cả Tiêu Kính Niên khi nhìn thấy ông cũng phải cho ông một chút sắc mặt, lúc này, trong phòng họp có nhiều người cấp cao như vậy, Tiêu Dục thực sự khiến trách ông không có chút tôn trọng nào. Tưởng ông ta không biết Tiêu Dục nghĩ gì sao? Chẳng qua chỉ là tiếp quản công ty, lại sợ mọi người không chấp nhận, liền kêu ông ta đứng lên làm gương. Vị quản lý cấp cao này cũng không vừa, ánh mắt lóe lên, lập tức cúi đầu nhận lỗi, Tiêu Tống, chuyện này xảy ra trong hào khách sạn thuộc quyền của tôi. Tôi thực sự có trách nhiệm không thể tránh khỏi khi vụ việc phát tán trên mạng, tôi mới biết, là do tối thiểu giám sát. Thiếu giám sát, Tiêu Dục sắc mặt lập tức thay đổi. Quản lý Trương chỉ là tội thiếu giám sát sao? Quản lý Trương giả vờ tức giận, Tiêu Tổng, việc này không tung lên mạng tôi cũng không biết. Tất cả đều là việc tốt của nhân viên. Tiêu Tổng yên tâm. Tôi quay lại lần này, sẽ kiểm tra rõ ràng vấn đề này, đưa ra lời giải thích cho công chúng. Sau đó, ông ta nghiêm khắc nói, vấn đề này cũng có thể do đối thủ của chúng ta gây ra. Tiêu Tổng, đừng lo lắng, tôi sẽ điều tra rõ ràng. Đổ trách nhiệm cho nhân viên và đối thủ. Khuôn mặt của Tiêu Dục rất xấu xí. Sự việc này đã ảnh hưởng rất xấu đến hình ảnh của công ty. Do quản lý Trương chủ động đến hỏi, vậy tôi sẽ cho quản lý Trương 3 ngày, nếu 3 ngày không thể làm nguôi cơn giận của cư dân mạng, 3 ngày sau ông không cần tới làm nữa. Quản lý Trương đột nhiên cứng đờ, Tiêu Tổng, tan họp. Đám người không dám ho he, lui ra khỏi phòng họp. Tiêu Dục nhìn tin nhắn trên máy tính mà tức giận suýt đập vỡ máy tính. Mẹ nó, tại sao những ngày này cái gì cũng không suôn sẻ? Mối quan hệ với Lâm Vi không ấm không lạnh. Muốn gọi cho Lâm Quán Quán, người trả lời điện thoại hóa ra là Tiêu Lăng Dạ. Chết tiệt. Anh ta vẫn không thể hiểu làm thế nào mà điện thoại di động của Lâm Quán Quán lại nằm trong tay chú hai của NHTL, mối quan hệ giữa hai người họ là gì. Càng nghĩ càng cáu. Gập, Tiêu Dục tức giận đóng máy tính lại. Vừa chuẩn bị tan sở, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, liếc mắt nhìn thấy số người gọi, Tiêu Dục sờ sờ mặt, điều chỉnh sắc mặt, sau đó kết nối điện thoại. Mẹ. Nước M lúc này chắc vẫn còn chưa sáng, sao lại gọi điện vào lúc này, sức khỏe của ba con có tốt hơn không? A Dục, trong khách sạn có tin tức gì vậy? Tiêu Dục thầm nguyền rủa. Chết tiệt, ai nhiều mồm mà tuồn chuyện với bố mẹ? Mẹ, con muốn giải quyết chuyện này như thế nào? Xin lỗi, sau đó sa thải những nhân viên có liên quan và đưa ra lời giải thích cho công chúng. Liễu Huế ỉn Lê trầm mặc một lúc. Nói thật với người mẹ quyền lực này, Tiêu Dục có chút sợ, hãi, mẹ. Còn gì nữa không? Còn nữa ồ còn gì nữa? Tiêu Dục sửng sốt một chút, mẹ muốn nói gì? Đầu bên kia điện thoại im lặng vài giây. Tiêu Dục cảm thấy hơi lo lắng. Mẹ, A Dục, con làm mẹ thất vọng quá nhiều. Mẹ đến nước M với 6 ổ của con, để con có thể tự lập và có được trải nghiệm tốt. Con cũng đã từng ở công ty làm việc không ít, con cũng nên hiểu một số vấn đề của công ty. Mẹ không muốn nói gì khác. Tại sao con đợi cho đến khi mọi thi được phơi bày trên bản tin rồi mới phát hiện ra những vấn đề này? Có, đừng ngụy biện. Nếu con có chút để tâm công ty, chuyện này sẽ báo cho con trước, sau đó sẽ được xử lý ổn thỏa. Tiêu Dục im lặng. Ngoài ra, kể từ khi xảy ra sự việc cho đến bây giờ, con đã bao giờ nghĩ về việc tại sao một tin tức nhỏ lại phen truyền ra lớn như vậy không? Tiêu Dục đã choáng váng. Chuyện này, bây giờ con vẫn nghĩ là trùng hợp đúng không? Tiêu Dục không nói nên lời. Đó là những gì anh ta nghĩ. Mẹ, anh ta thận trọng nói, ý của mẹ là, có người cố tình chọc tức chúng ta. Liễu Huyền Lê càng ngày càng thất vọng, sắc bén nói, bố mẹ không ở đấy, có phải con chỉ muốn nói chuyện với con hồ ly tinh Lâm Vi hay không quan tâm đến chuyện của công ty? Con còn không biết có người đang hãm hại mình. Sao? Bố mẹ dám giao công ty lớn như vậy cho con chứ? Tiêu Dục cả người lập tức căng thẳng. Lời nói của mẹ có ý nghĩa gì? Chuyện xảy ra ngày hôm qua, hôm nay đã đồn âm trên mạng. Nếu sau lưng không có người xúi dục, mẹ không tin. Tiêu Dục hít sâu một hơi, mẹ, con sẽ tìm hiểu. Không cần đâu. Tiêu Dục sửng sốt, mẹ. Mẹ đã cho con một cơ hội, nhưng con không biết dùng. Cả ngày chỉ nghĩ đến tình yêu, con làm được việc gì? Giọng nói của Liễu Uyển Lê càng lúc càng lạnh lùng và gay gắt, con nên tìm luật sư trước đi. Chuẩn bị thư xin lỗi và gửi đi trước 12 giờ tối nay. Bố mẹ sẽ lo việc còn lại. Mẹ thất vọng về anh ta. Tóc của Tiêu Dục phát đau. Lúc trước, anh ta chưa bao giờ có cảm giác khủng hoảng, bởi vì Tiêu Dận không quan tâm đến việc kinh doanh của gia đình và dành thời gian của mình cho ngành giải trí. Anh ta coi điều hiển nhiên rằng công ty sẽ được giao cho anh ta trong tương lai. Nhưng bây giờ, nghe lời mẹ nói, hoàn toàn không phải như vậy. Không thể nào. Bởi vì gần đây anh ta ở Trung Quốc, Tiêu Dận đang ở nước M với cha mẹ anh ta, tạo ấn tượng tốt trước mặt cha mẹ. Vậy, thái độ của bố mẹ đối với anh ta có thay đổi không? Tiêu Dục càng nghĩ càng hoảng sợ. Anh ta siết chặt cơ thể nói, mẹ, con đã bắt cần lần này. Hãy cho con một cơ hội khác. Con chắc chắn sẽ hạn chế tối đa những thiệt hại lần này. Sau đó, con sẽ quản lý công ty tốt. Liễu Uyển Lê im lặng. Có vẻ như đang xem xét độ tin cậy trong lời nói của anh ta. Mẹ, được rồi. Mẹ sẽ cho con một cơ hội nữa. 3 ngày. 3 ngày để xoa dịu cơn giận dữ của cư dân mạng, sau đó sẽ tìm ra kẻ đang âm thầm tính toán chúng ta. Được. 3 ngày sau, bố mẹ sẽ quay lại để kiểm tra kết quả của con. Chương 222, yêu cầu của mấy người, tôi sẽ đáp ứng hết ở bên kia. Chung cư của Lâm Vi vào buổi chiều. Lâm Vi thức dậy sau một giấc ngủ sâu, rửa mặt, đắp mặt nạ và đi đến phòng khách. Sau khi đi một vòng trong phòng khách, cô không tìm thấy Tiểu Thiến. Tiểu Thiến, chết ở đâu mất rồi. Cô ta đã đi đâu trong khi cô đang ngủ? Lâm Vi rót một tách trà, nằm trên ghế sofa trong khi đắp mặt nạ và lướt Weibo trên điện thoại di động của mình, và tìm thấy Weibo Lâm Quán Quán, bài hot đã lên đến hàng triệu lượt bình luận. Bấm mở, tất cả đều mắng mỏ cô ta. Lâm Quán Quán, đồ phụ nữ ghê tởm, cút ra khỏi làng giải trí. Dụ dỗ em rẻ, còn có mặt mũi xuất hiện trong phim trường cùng Lâm Vi. Mặt mũi bị chó ăn rồi à? Đừng nói nhiều, con gà này đúng là hồ ly tinh, cái vú, cái eo, cái chân, cho giá đi, làm lão tử sung sướng. Đủ kiểu bình luận xấu hổ, không dám nhìn thẳng. Lâm Vi cười đến vui vẻ, nghĩ đến trên mặt còn có mặt nạ, vội vàng kéo giãn nụ cười lần nữa. Hừm, lần này danh tiếng của Lâm Quán Quán hoàn toàn bốc mùi. Thần tiên cũng không thể cứu được cô ta, nghe nói rằng truyền thông Hoa Hạ sẽ tổ chức một cuộc họp báo sau 3 ngày nữa. Ha ha, cô đoán nó sẽ là chấm dứt hợp đồng với cô ta một cách công khai. Thì ai bảo cô không biết tốt xấu. Đám chiến đầu với tôi. Ít đột nhiên có tiếng mở cửa. Lâm Vi ngồi dậy từ ghế sofa, thấy Tiểu Thiển Từ. Lâm Vi tháo mặt nạ xuống, ngay lập tức tức giận, cô đi đâu trong khi tôi đang ngủ chưa Tiểu Thiển, cô là trợ lý của tôi, việc sắp xếp công việc và cuộc sống hàng ngày của tôi là việc của cô. Cô lười biếng trong lúc tôi ngủ say. Cô còn muốn tiền trong nữa không? Tiểu Thiển cười, chị Vi. Mẹ em bị bệnh phải nằm viện, dù sao em cũng nghĩ chỉ ngủ trưa, cũng không có việc gì nên tranh thủ đi thăm bà. Để không có chậm trễ, em nói vài câu rồi trở về luôn. Lâm Vi không phản bác, không phải chị ếm phải nằm viện sao? Không phải bị bệnh nan y không gọi được điện thoại cái gì cũng phải đi thăm sao? Thấy cô là có ý lười biếng, cô ý viện có. Nếu không có việc gì làm, tôi cho cô việc để làm còn đây. Lâm Vi chỉ vào cô, gõ và rua trên bàn cà phê, lúc rảnh rỗi không thể dọn đẹp. Cô ta trọn tròn mắt, một chút tâm nhãn cũng không có. Tiểu Thiển cắn môi, cô là một trợ lý, lại không phải là bảo mẫu. Dọn dẹp không phải là việc của cô. Có thể nghĩ về điều đó, nhưng không thực sự dám nói ra. Lâm Vi mắng cô một hồi liền cảm thấy khá hơn, nâng tách trà nhấp một ngụm trà, bảo cô đi nghe ngóng, cô nghe được gì rồi? Không có. Lâm Vi nhướng mày, cô làm việc kiểu gì vậy, việc nhỏ vậy cũng không thể hoàn thành tốt được, tôi còn muốn cô làm gì được? Tiểu Thiến kéo vạt áo của mình, cúi đầu thì thầm, Tôi đã tìm người canh gác tất cả những nơi mà Lâm Quán Quán có thể xuất hiện, nhưng họ thậm chí còn không nhìn thấy Lâm Quán Quán. Lâm Vi sắc mặt suy nghĩ. Đã vài ngày kể từ khi vụ bê bối được đưa ra, từ khi đạo diễn Lý Mưu từ chối để Lâm Quán Quán đi cùng đoàn phim, nữ nhân này như làn khói dường như đã bốc hơi mất. Vậy mà lại biến mất. Sau vụ bê bối, Mọi thứ của Lâm Quán Quán từ khi còn bé đến khi trưởng thành đều bị soi xét kỹ lưỡng. Phải nói rằng sức mạnh của cư dân mạng là rất lớn. Họ thực sự đã tìm ra hai nơi ở của Lâm Quán Quán sau khi trở về Trung Quốc. Sau đó các phóng viên ở lại đó. Nhưng sau khi ngồi xổm vài ngày, cũng chẳng thấy bóng dáng ai cả. Thật là quái quỷ. Đúng rồi. Ngay cả truyền thông Hoa Hạ cũng có các phóng viên ở đó, nhưng họ cũng không gặp Lâm Quán Quán. Lâm Ví đập cốc trà trên tay xuống. Tiếp tục để mọi người trông coi kỹ, luôn theo dõi tin tức trên mạng. Chỉ cần có tin tức về Lâm Quán Quán cho tôi biết càng sớm càng tốt. Được, nghĩ đến thái độ của anh A Dục. Cầm Vi ánh mắt lạnh nhau vắn độc. Vẫn không đủ để hủy hoại danh tiếng của cô ta L. Cô muốn Cảm Quán Quân không bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của cô với anh A Dục nữa. Hỏi than lai. Thay Tiểu Thiền vẫn đứng yên tại chỗ, Lâm Vi lại cau mày, sao cô lại bám vào đó như thần giữ cửa vậy? Mau theo dõi tin tức. Tiểu Thiến cắn môi, lập tức thu vào trong góc, nỗ lực để bản thân như không tồn tại, sau đó lấy điện thoại ra và bắt đầu đọc tin tức. Lâm Vi hài lòng, hừ, cho chút mặt mũi liền tự cao tự đại. Một lúc sau, mang kem cho tôi. Tiểu Thiến cất điện thoại, im lặng đi đến tủ lạnh lấy kem cho cô ta. Lâm Vi không tiếp nhận. Chị Ví, có mắt không, không có thìa ăn làm sao? Tiểu Thiến cắn môi đi vào bếp lấy thìa. Lần này, không đợi cô nói, Tiểu Thiến đã đặt hộp kem mở ra. Sau đó đặt thìa vào đó. Sắc mặt của Lâm Vi được cải thiện một chút. Khi nhìn thấy điều này, Tiểu Thiến không thể không nói, chị MP. Nói. Lâm Vi nằm trên ghế sofa, một tay đào kem, tay kia bật TV, bằng điều khiển từ xa. Thật là nhàn nhã. Chị Ví, chị trả trước cho em một tháng lương được không? Chị, mẹ em ốm nằm viện không có tiền. Chưa kịp nói xong đã nhìn thấy vẻ mặt Lâm Ví Nhi lập tức trở nên lạnh lùng. Tiểu Thiến hoảng sợ, im lặng ngay lập tức. Không thể xử lý tốt mọi việc, còn muốn ứng tiền. Cô cho rằng tôi là cái máy in tiền à, tôi không có tiền. Chị Vi, mẹ em. Lâm Vi nhìn cô khóc. Đột nhiên hết muốn xem TV, cô ta. Bộp, tắt TV, đứng dậy khỏi ghế sofa, xoay người với cây kem và quay trở lại phòng. Vừa đi vừa than thở, cô cũng nói là mẹ cô. Cô tự nghĩ cách đi, cô coi tôi là nhà từ thiện à. Nói xong, bang, nhẫn tâm đóng cửa. Trong phòng khách. Tiểu Thiến mắt đỏ hoe run rẩy. Cô cứng đờ đứng hồi lâu, cuối cùng nhìn cánh cửa đóng chặt của Lâm Vi, mũi chua xót, suýt nữa rơi nước mắt. Lâm Vi đã ra mắt được 3 năm, cô đã theo cô ấy trong 2 năm. Hơn 2 năm qua, cô bỏ mặc lương tâm làm rất nhiều việc xấu cho cô ấy, nhưng cô không ngờ, vào thời khắc mấu chốt, cô ấy thậm chí còn không muốn trả trước một tháng lương cho cô. Tiểu Thiến nghiền răng, lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số. Alo, tôi là Tiểu Thiến. Yêu cầu của mấy người tôi đều đáp ứng. 2 ngày sau, bây giờ là 8 giờ sáng. Lâm Duệ và Tâm Can đều mặc áo y tế, đội mũ xanh trên đầu, nằm trên giường bệnh một mình, sẵn sàng vào phòng mổ bất cứ lúc nào. Tất cả mọi người đều ở đây. Lão Gia Tử và Khương Ninh, anh em Tiêu Lăng Dạ, Lâm Duyệt và Chu Lâm, cũng như Hứa Dịch, Lãnh Quân Lâm và Tống Liên Thành. Mọi người đều rất căng thẳng. Đặc biệt là Lâm Quán Quán. Cô ngủ không ngon, cả đêm bị thức dậy không biết bao nhiêu lần, mí mắt đều xanh đen cả lại. Đừng lo, Lâm Duyệt ở cạnh Lâm Quán Quán. Chu Lâm nói rằng các bác sĩ phẫu thuật đều là những chuyên gia trong lĩnh vực này mà anh Tiêu đã tìm ra, họ chắc chắn sẽ không phạm sai lầm. Lâm Quán Quán không biết đó là để an ủi bản thân hay để an ủi Lâm Duyệt, gật đầu một cách nặng nề. 8:10, các bác sĩ phẫu thuật bước tới trong áo khoác trắng. Mọi thứ đã sẵn sàng. Chương 223, phẫu thuật cấy ghép bùm. Giống như một tiếng sét trong đầu nổ tung. Lâm Quán Quán đột nhiên cứng đờ, lòng bàn tay không tự chủ được đổ mồ hôi. Mẹ ơi, con đây, mẹ đây rồi. Lâm Quán Quán nghe thấy giọng của Duệ Duệ, cô như vừa tỉnh dậy từ trong mơ, sải bước đến bên cậu. Lâm Duệ đưa tay về phía cô. Mũi Lâm Quán Quán cay cay, không kìm được nước mắt. Lòng bàn tay cô ướt át nhưng Lâm Duệ lại rất khô, cậu bé nắm lấy tay Lâm Quán Quán, một ống tiêm quấn quanh cánh tay gầy guộc của cậu, trong ống tiêm có thuốc mê, đợi một lúc khi phẫu thuật sẽ đẩy thuốc mê vào trong. Duệ Duệ cười rạng rỡ nhìn cô, mẹ ơi, mẹ đừng lo, con sẽ không sao đâu. Lâm Quán Quán thắt cổ họng, kìm nước mắt. Mẹ sẽ đợi con ở bên ngoài. Vâng, mẹ con cũng muốn. Tâm Can đưa tay về phía Lâm Quán Quán. Lâm Quán Quán bước đến giữa hai chiếc giường, hai tay nắm hai đứa nhỏ rồi đặt lên môi hôn. Sau đó đem hai tay đứa trẻ lại gần nhau. Mẹ chờ các con ra. Vâng, Tiêu Lăng Dạ cứng ngắc đứng ở cuối giường như một pho tượng. Sắc mặt anh xanh xao. Màu xanh đen phía dưới mí mắt còn nghiêm trọng hơn Lâm Quán Quán,

Lâm Quán Quán nghĩ đến túi tóc nhận được, khóe miệng có chút giật giật. Cô có chút thất thần. Lưu Minh. Cô không ngờ Lưu Minh sẽ quay lại. Trên đường về khách sạn, Hứa Dịch nói với cô rằng Tiêu Lăng Dạ đã sắp xếp mọi việc, cô chỉ cần làm theo quy trình là được. Quán Quán. Hả? Lâm Quán Quán đột nhiên tỉnh táo trở lại, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy ánh mắt của các phóng viên. Lâm Quán Quán hắng giọng chỉ vào Lưu Minh. Tôi tin rằng mọi người đều biết người này, đúng không? Lâm Quán Quán bước đến chỗ Lưu Minh. Anh ta là Lưu Minh, người đã tung tin trên cảnh quay, Tĩnh Tĩnh nghe tôi nói. Các phóng viên lần lượt gật đầu. Bây giờ, xin Lưu Minh hãy nói cho mọi người biết chuyện gì đã xảy ra. Hứa Dịch đưa micro cho Lưu Minh. Lưu Minh cầm micro nhìn qua một chỗ, ngón tay run run, nuốt nước bọt nói lớn, thật ra, tôi còn không biết cô Lâm Quán Quán. Lý do tại sao tôi lại vào chương trình, Tĩnh Tĩnh nghe tôi nói, tung tin về cô ấy, cũng là lý do thu tiền của người khác. Người đó nói chỉ cần tôi tung tin theo bà ta sẽ cho tôi 40 vạn. Phóng viên hỏi, người khác, người kia là ai vậy? Tôn Hà Anh. Khung cảnh lặng đi vài giây. Lập tức một sự náo động nổ ra. Tôn Hà Anh. Tôn Hà Anh là ai mà sao cái tên này quen thế? Cái gì? Tôn Hà Anh là mẹ kế của Lâm Quán Quán. Không thể nào bà ta tìm người vạch trần Lâm Quán Quán, bà ta có ích lợi gì? Trong góc, Tôn Hà Anh run lên vì tức giận. Đôi mắt cay cú nhìn Lưu Minh trên sân khấu. Đồ khốn kiếp. Cầm tiền lão nương, vậy mà còn dám cắn ngược lại lão nương một ngụm. Lâm Đại Phúc có chút căng thẳng. Vợ à, Lưu Minh trở về rồi, chúng ta phải làm sao bây giờ? Sợ gì? Cô ta nói chúng ta mua Lưu Minh thì phải có bằng chứng. Nếu không có thì ai tin cô ta? Đúng vậy. Lâm Đại Phúc thở phào nhẹ nhõm, lập tức nhìn về phía sân khấu một lần nữa. Chương 227, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ quả nhiên. Ngay khi Tôn Hà Anh vừa dứt lời, cánh phóng viên vừa nói xấu cô cũng không nhịn được đặt câu hỏi. Tôn Hà Anh. Lưu Minh nắm chặt micro, vẻ mặt có chút lo lắng, anh liếm đôi môi khô khốc rồi nắm chặt lấy micro. Đúng, là bà ta. Bà ta lấy tiền đến tìm tôi và nói rằng chỉ cần tôi làm theo lời bà ta nói, bà ta sẽ cho tôi rất nhiều tiền. Tôi vừa ly hôn không lâu sau đó, lại là tỉnh thân gia hộ bây giờ không có nhịn xuống dụ hoặc, cho nên đáp ứng nàng. Phóng viên, vậy ý anh là Tôn Hà Anh thuê anh dội nước bản lên Lâm Quán Quán tại chương trình sao? Đúng vậy, bà ta cũng nói rằng rating của Tĩnh Tĩnh nghe tôi nói, đặc biệt cao và nó được phát sóng trực tiếp. Nếu tôi tung tin trong chương trình, nó chắc chắn sẽ gây chấn động ngay lập tức. PV, theo anh nói thì anh thu tiền làm việc, sao bây giờ lại đứng ra cắn ngược Tôn Hà Anh? Mục đích của anh làm việc này là gì, lương tâm cắn rứt? Hay là Lâm Quán Quán cho anh giá cao hơn? Đây cũng là điều mà mọi người muốn hỏi. Các phóng viên chĩa máy ảnh về phía Lưu Minh, chờ đợi câu trả lời của anh ta. Người phụ nữ đó đã nói dối tôi trước. Trước tiên, bà ta hứa rõ ràng sẽ trả cho tôi 40 vạn nhân dân tệ. Đầu tiên bà ta đã đặt cọc cho tôi 20 vạn nhân dân tệ. Nhưng sau khi tôi tung tin, bà ta thấy rằng sự việc đã lên men không bị khống chế, chỉ muốn đá tôi đi. Lưu Minh tức giận đỏ mắt, lợi dụng xong liền muốn một cước đạp ra, còn không nghĩ giao 20 vạn còn lại. Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Tôi không cam tâm liền chạy đi đòi tiền nhưng bà ta vậy mà dùng sự an toàn của con gái uy hiếp tôi. Nói nếu như tôi dám nói ra chân tướng liền lấy mạng con gái tôi. Nói đến đây, Lưu Minh vô cùng tức giận, tôi chỉ có một đứa con gái như vậy, mấy ngày nay sống trong lo lắng, tôi sợ người phụ nữ đó không biết khi nào lại tấn công con gái tôi. Tôi liên tục suy nghĩ, vẫn là quyết định đem chân tướng nói ra, như vậy con gái của tôi mới có thể chân chính hậu có vô ưu. Ở góc. Ngón tay của Tôn Hà Anh tức giận run lên. Đồ khốn kiếp, quả thực hồ ngôn loạn ngữ. Bà ta đã đe dọa con gái của anh ta khi nào? Ngoài ra, thỏa thuận ban đầu họ đã đồng ý là 20 vạn và bà đã trả từ lâu rồi. Làm gì có 40 vạn? Vớ vẩn. Bà xã, bình tĩnh, bình tĩnh, những gì Lưu Minh đang nói đến, những phóng viên đó cũng không phải dễ gạt như vậy. Đúng vậy. Tôn Hà Anh hít một hơi, bà ta luôn làm mọi việc một cách an toàn, không để lại dấu vết. Vì vậy, dù có làm sao há miệng lưỡi đầy kim liên đến đâu mà không có bằng chứng xác thực, họ cũng không thể giúp được gì cho cô ta. Quang cảnh buổi họp báo. Các phóng viên đã bị sốc trước lời nói của Lưu Minh. Theo những gì Lưu Minh nói thì rõ ràng Tôn Hà Anh đang định hãm hại Lâm Quán Quán và theo cách này thì cả Lâm Đại Phúc và Lâm Vi đều trở thành đồng phạm. Phóng viên hỏi lại. Lưu Minh, chuyện này anh có bằng chứng không? Phải cung cấp chứng cứ cho chúng tôi, nếu không ai sẽ tin anh. Chứng cứ? Lưu Minh đột nhiên hoảng sợ. Nếu không có bằng chứng, anh không thể buộc tội được. chúng tôi có thể đoán rằng Lâm Quán Quán đã trả giá cao cho anh và bắt anh phải vu hãm Tôn Hà Anh. Phỏng đoán của phóng viên là hợp lý. Lưu Minh suy nghĩ hồi lâu, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Tôn Hà Anh làm việc nghiêm túc, thậm chí còn tặng tiền bằng tiền mặt. Anh ta không thể nghĩ ra bất kỳ bằng chứng nào trong một thời gian ngắn thế này. Các phóng viên hơi mất kiên nhẫn. Đột nhiên, Lưu Minh nhớ ra điều gì đó, hai mắt sáng lên, tôi nhỏ, khi Tôn Hà Anh liên lạc với tôi, bà ta đã cho tôi số điện thoại di động của bà. Anh ta nhanh chóng lấy điện thoại di động ra và để chứng minh rằng mình không nói rồi, anh ta tìm ra số và bấm gọi. Khung cảnh rất yên tĩnh, chờ đợi cuộc gọi được trả lời. Chưa từng nghỉ, nhạc chuông điện thoại đột nhiên vang lên từ góc tường. Khi mọi người vừa quay đầu lại thì đã thấy Tôn Hà Anh và Lâm Đại Phúc co ro trong góc, Tôn Hà Anh đang vội vàng chuẩn bị tắt máy. Nhưng đã quá muộn. Một số phóng viên tinh mắt nhận ra ngay Tôn Hà Anh và Lâm Đại Phúc, không phải Tôn Hà Anh và Lâm Đại Phúc sao? Nhìn thấy hai người, Lưu Minh hào hứng chỉ về phía Tôn Hà Anh. Là bà ta, chính bà ta đã cho tôi tiền và bắt tôi vu hãm cô Lâm. Tôn Hà Anh đỏ mặt, vốn là nghĩ đến nhìn Lâm Quán Quán làm sao thân bại danh liệt. Lại không nghĩ rằng, vậy mà lấy loại phương thức này xuất hiện tại hiện trường. Trước khi hai người họ phản ứng, các phóng viên đã ập đến. Ông Lâm, bà Tôn, sao hai người lại ở đây? Vừa rồi hai người đã nghe hết lời buộc tội của Lưu Minh chưa? Có ai muốn giải thích gì về những gì Lưu Minh nói không? Bà Tôn, bà thật sự đã tiêu nhiều tiền để Lưu Minh đã vu khống cô Lâm sao? Bà làm việc này là có mục đích gì? Bà có vẻ yêu thương cô Lâm, tất cả đều đang giả vờ ư? Các phóng viên đoàn pháo, oanh hai người có chút choáng váng. Cũng may, cả hai đều là người gặp sóng gió, phản ứng nhanh, thấy chiếc micro cắm trước mặt, Tôn Hà Anh véo mạnh vào đùi, hai tròng mắt lập tức đỏ hoe. Bà ta không trả lời phóng viên, ánh mắt rơi vào Lâm Quán Quán trên sân khấu, bà ta nói trong nước mắt, Quán Quán. Ba của con và mẹ lo lắng cho con, vì vậy đã đến xem cuộc họp báo của con ra sao nhưng sao con lại có thể lộn ngược đổi trắng thay đen như vậy được. Quán Quán quay đầu lại đi, đừng tiếp tục sai nữa. Một bộ giang thật sâu vì Lâm Quán Quán lo lắng. Bà Tôn, bà có thể nói rõ trên sân khấu được không? Tôn Hà Anh và Lâm Đại Phúc đã lên lưng hồ rồi. Nếu bà ta không nói rõ lúc này, chắc chắn các phóng viên sẽ bị Lâm Quán Quán dắt mũi. Mới vừa lên sân khấu, Lưu Minh chỉ về phía Tôn Hà Anh, là bà ta. Bà ta đã sai xử tôi, chuyện này thực sự không liên quan gì đến tôi. Lâm Đại Phúc hơi lo lắng nhưng Tôn Hà Anh rất bình tĩnh. Anh đang nói nhảm nhí gì vậy, tôi yêu cầu anh làm những chuyện này từ khi nào? Là bà, sao bà không thừa nhận? Tôn Hà Anh nghiêm nghị nói, vớ vẩn, tôi nhìn anh ham tiền đến điên rồi. Vừa nói, bà vừa nhìn Lâm Quán Quán, rơm rớm nước mắt nói, Quán Quán, cho dù con không thừa nhận lời vạc trần của người này, con cũng không thể đẩy lên người mẹ và ba con nha. Con đã đưa số điện thoại cho người này, để tẩy trắng bản thân đúng không? Tôn Hà Anh nước mắt chảy dài. Bà ta định kéo tay Lâm Quán Quán nhưng Lâm Quán Quán tránh ra một cách ghê tởm. Mắt bà lóe sáng khóc càng thảm hơn. Quán Quán, mẹ biết con giận mẹ và ba nói xấu con trước truyền thông nhưng chúng ta làm điều đó là vì lợi ích của con. Con vẫn còn rất trẻ và con có thể bắt đầu lại. Tôn Hà Anh tỏ vẻ đau khổ. Tại thời điểm này, trong một chiếc xe hơi sang trọng bên ngoài khách sạn, Tiêu Lăng Dạ và Tiêu Diễn đều ngồi ở băng ghế sau, kết nối với máy tính bảng, xem phát sóng trực tiếp. Tiêu Diễn vô cùng tức giận trước những gì Tôn Hà Anh nói. Phắc, người phụ nữ này quá đáng khinh. Bà ta không biết xấu hổ, có thể nói trắng trợn ngay tại đây. Mẹ nó, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Tiêu Lăng Dạ nheo mắt. Thông báo cho Hứa Dịch, hãy chuyển sang bước thứ hai. Chương 228, có thai trước khi kết hôn hiện trường. Mọi người lại hướng mắt về Lâm Quán Quán. Rốt cuộc, lời nói một chiều của Lâm Quán Quán và Lưu Minh không đủ để tin. Nếu không có bằng chứng, tôi thật sự không dám mở họp báo này. Lâm Quán Quán nắm lấy micro, theo quá trình của Hứa Dịch trước đó, nói tiếp, ngày ghi hình, Tĩnh Tĩnh nghe tôi nói, là ngày 20 tháng 10, cách đây vài ngày, Lưu Minh và Tôn Hà Anh gặp nhau trong một quán cà phê. Tôi đã tìm thấy màn hình giám sát nơi hai người gặp nhau. Sắc mặt của Tôn Hà Anh thay đổi. Làm sao có thể? Khi đó bà ta rõ ràng đã cố ý tìm một nơi không bị giám sát. Chẳng lẽ, có giám sát nào mà bà ta bỏ qua sao? Nghĩ vậy, Tôn Hà Anh tim đập một hồi trống. Hứa Dịch lấy trong túi ra một ổ USB flash đưa cho Lâm Quán Quán. Lâm Quán Quán cầm USB trong tay, đây là video giám sát mà họ đã gặp. Nó ở một quán cà phê ở phía bắc thành phố. Nói xong,

ngủ với chồng của bà, có thể ngược đãi bé con của bà, ha ha, chỉ cần nghĩ về nó đã thấy hứng thú rồi. Tô Thanh Thanh cả người run lên, đồ điên, đồ điên. Bà liều mạng chạy vào chỗ Tôn Hà Anh không có chuẩn bị đã bị bà đánh ngã xuống boong tàu. Bà dám tổn thương con của tôi liều mạng với bà. Tay Tôn Hà Anh bị chà sát, đau dữ dội. Bà từ trên boong tàu đứng dậy, dùng tay tát Tô Thanh Thanh một cách hung ác, dữ dội. Lực quá mạnh, thân thể yếu ớt của Tô Thanh Thanh bị đánh ngã trên boong. Con mụ, chết đến nơi mà mày còn dám đánh tao. Mặt Tô Thanh Thanh lập tức sưng đỏ, hai mắt đỏ bừng, chật vật ngồi dậy khỏi boong tàu, đồ cặn bã. Các người là đồ cặn bã. Giết người là vi phạm pháp luật. Pháp luật. Tôn Hà Anh cười ha ha một tiếng, mười phần đắc ý, bà bị trầm cảm, tự nhảy xuống biển thì liên quan gì đến tôi. Tô Thanh Thanh sững sờ đứng đó. Nửa ngày. Bà nhẹ cười một tiếng, ánh mắt ảm đạm, Lâm Đại Phúc có biết hôm nay bà làm gì không? Ông ấy không hợp tác, tôi có thể thuận lợi như vậy sao? Tô Thanh Thanh hung hãng nhắm mắt lại. Tân Hà Anh cố tình rắc muối lên vết. Thương của bà đừng lo, sau khi bà chết, tôi sẽ chăm sóc cho hai con gái của bà ta còn có tinh nhấn mạnh hai chữ. Chăm sóc này, đáy mắt lộ ra ác tê. Tô Thanh Thanh chấn động toàn thân, đột nhiên ngẩng đầu lên, bà muốn làm gì cần tôi? Đừng lo lắng, hai cô gái hèn mạn này cũng là con gái của Đại Phúc. Tôi sẽ không lấy mạng bạn chúng. Hai đứa nó không phải đang học ở Vân Thành sao? Mức tiêu thụ ở Vân Thành đắt đỏ như thế nào tôi đã tính ra rồi. Sau khi bà chết, tôi và Đại Phúc sẽ thừa kế tài sản của bà, con gái ra tiền của bà sẽ được gửi đi và quê ngoại ở quê. Chẳng phải ở quê còn gờ bà ngoại sao, để hai đứa nó sống với bà. Bà ta càng nôi gảng vui, bà cũng biết điều kiện ở nông thôn rất tệ, đi theo một bà già sắp vào quan tài, chúng có thể đi học hay không thì chưa biết, ở nông thôn, bà biết đấy, có mấy ai đi học, đều làm công. Việc đồng áng ở nhà và đến tuổi thì kết. Tên Hà Anh, Tô Thanh Thanh hai mắt như muốn nứt ra, bà muốn hủy hoại hai đứa con của tôi sao? Chúng là con gái ruột của Lâm Đại Phúc, Lâm Đại Phúc sẽ không để bà đối xử với chúng như thế. Tôi Quân nói với bà, chuyện này tôi đã thảo luận với Đại Phúc rồi, ông ấy gật đầu đồng ý. Tô Thanh Thanh sắc mặt trở tải. Không thể, không thể nào. Đại Phúc không chỉ là hai cô con gái của Lâm Duyệt và Lâm Quán Quán, ông ấy còn có Vivi của chúng ta Hy, Lâm Duyệt và Lâm Quán Quân từ nhỏ đã không lớn lên ở bên ông ấy. Ông ấy không có chút tình cảm nào vị thi khảo, Viva là con gái ruột của tôi và Đại Phúc, lớn lên ở bên cạnh chúng tôi, bà không biết Đại Phúc thương con bé thế nào đâu. Tôi đã bàn bạc với Đại Phúc, sau khi chiếm được tài sản của bà, chúng tôi sẽ dùng tiền của bà đưa Vivi đến trường học quý tộc. Đồ cặn bã, hai người là đồ cặn bã. Tô Thanh Thanh run lên vì tức giận, cố gắng đứng dậy khỏi boong tàu nhưng ngay lập tức bị hai công nhân phía sau đè lên vai. Buông tôi ra. Tô Thanh Thanh bị đè lên boong tàu, mặt áp vào boong tàu, đồ quỷ sứ, bà dám làm tổn thương con tôi, kể cả làm ma tôi cũng sẽ không bao giờ buông tha cho bà. Vậy bà đi làm ma đi. Tôn Hà Anh nháy mắt với công nhân lập tức nhấc Tô Thanh Thanh từ trên boong tàu kéo xuống đuôi tàu. Tôn Hà Anh, bà sẽ bị quả báo, nhất định sẽ bị quả báo. Tôn Hà Anh ngoái tai, ồn ào quá. Công nhân lập tức túm lấy miếng vải trên boong nhét vào trong miệng Tô Thanh Thanh. Hừm, giọng bà ấy đột ngột thay đổi. Tại thời điểm này, một trong những công nhân run rẩy nói, bà Tôn, chúng tôi thực sự sẽ ném bà ấy xuống biển sao? Nếu cảnh sát phát hiện ra thì sao? Muốn nghỉ việc sao? Đã quá muộn. Nếu người phụ nữ này sống sót trở về, người xui xẻo sẽ trở thành chúng ta, đừng nói là không có tiền, chúng ta sẽ phải vào tù. Tôn Hà Anh trầm giọng, công nhân lập tức không dám nói nữa. Tôn Hà Anh khẽ khịt mũi. Bà bước tới chỗ Tô Thanh Thanh đang bị buộc chặt. Vươn tay vỗ nhẹ lên vai bà, mỉm cười nói, Tô Thanh Thanh, tạm biệt. Tôn Hà Anh thu tay lại, ánh mắt sắc bén, ném xuống. Công nhân nghiền răng nghiền lợi. Họ nâng Tô Thanh Thanh lên, kéo bà lên lan can. Gió biển tanh mặn, thổi bay mái tóc dài của bà ấy, tay áo dài phần phật rung động. Tô Thanh Thanh mở mắt nhìn lên bầu trời trong xanh, không biết có phải nghĩ tới hai cô con gái không, mắt bà đỏ hoe, một giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt rồi chìm vào tóc mai. Ném. Trong thời gian chờ chuyện, các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Chồng độc tài cưỡng hôn tôi. Cô vợ quê mùa của tổng tài thâm sâu. Dụ dỗ đại luật sư. Điện Đức Hoàng. Sáu bảo thiên tài, Daddy mặt thân hãy chờ đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến thần cuồng phong. Phú đại gia ở rể. Cô vợ khế ước của tổng tài. Một thai sáu bảo bảo. Một thai ba bảo bảo. Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh.